Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2479. Chương 2479. Lý Quảng Ngân vấn đề. Ngươi nói cái nào Vạn? Ngươi còn biết mấy cái họ Vạn? Đối diện thanh âm tựa hồ hưng phấn. Vạn Phong, là ngươi sao? Nhiều năm như vậy ngươi rốt cuộc nhớ tới còn có ta như thế cái huynh đệ. Ngươi ở chỗ nào gọi điện thoại cho ta? Ta hiện tại ở Tiểu Ngô Gia Tử đi Hắc Hòa trên đường. Phỏng đoán không tới một tiếng là có thể đến Hắc Hòa. À, ngươi tới Hắc Long Giang. Quá tốt, ta lập tức tới ngay đại đạo miệng đi đón ngươi. Nói xong trong điện thoại liền truyền đến manh âm. Này này, tên khốn kiếp này, lão tử lời còn chưa nói hết hắn liền treo. Tiểu Ngô Gia Tử đến Hắc Hòa 69 cây số. Hơn 40 phút sau đó, đoàn xe đến Hắc Hòa thành bên. Thật ra Vạn Phong liền thấy Lý Quảng Ngân ăn mặc nửa đoạn tụ đứng ở ven đường một chiếc đỉnh phong. SUV phía sau cái mông, thẳng ngay bọn họ cái phương hướng này lo lắng nhìn quanh. Đoàn xe ở ven đường dừng lại, Vạn Phong từ trên xe bước xuống, và Lý Quảng Ngân tới một ôm chầm. Ai nha, huệ đệ, hai anh em ta đây là có nhiều ít năm chưa từng thấy. Lý Quảng Ngân còn chụp chụp Vạn Phong sau lưng. Mấy năm, hẳn là hơn 20 năm đi. Vạn Phong một lần cuối cùng và Lý Quảng Ngân gặp mặt cụ thể thời gian bao lâu hắn cũng muốn không được. Dù sao tối thiểu cũng là mười mấy năm. Vạn Phong nhìn kỹ Lý Quảng Ngân thân thể thẳng cau mày. Không đúng nha, ta nói Lý ca, người ta hiện tại đều ở đây đi mập phát triển. Ngươi người này gây ra xem xấu hầu như nhau. Ngươi đây là phản loài người nha. Có phải hay không lão bà ngươi không để cho ngươi ăn cơm nha? Lý Quảng Ngân mặt mày ủ rột. Ta cũng không biết nha. Chính là không tăng thịt nha. Ta cũng muốn mập mạp. Hàn Quảng Gia ở một bên lòng này mệt mỏi. Người ta đều bận rộn giảm cân. Hàng này buồn giàu không tăng thịt. Đúng rồi. Ta cho ngươi gọi điện thoại thời điểm. Một người phụ nữ xem cha sổ hộ khẩu như nhau. Ai nha? Không giống như là lão bà ngươi nha. Chẳng lẽ ngươi hàng này còn nuôi tiểu tam? Nơi nào chuyện, đó là Khúc Viên thôi. Còn có thể là ai? Khúc Viên là Lý Quảng Ngân nguyên phối. Vạn Phong suy nghĩ một chút đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi hàng này nhất định ở bên ngoài ngổn ngang. Nếu không lão bà ngươi sẽ xem ngươi xem như thế chặt. Lý Quảng Ngân cười khổ. Liền đừng đề ra cái này. Trước hay là đến nhà rồi hãy nói. Ta ở phía trước dẫn đường. Lý Quảng Ngân đỉnh phong ở phía trước. Vạn Phong đoàn xe theo ở phía sau. Khiến cho vào Hắc Hòa phố lớn. Cuối cùng ở một tòa cửa hàng mặt tiền trước dừng xe lại. Nơi này là tương tự với ngã ba đường địa phương. Giữa đường có lòng một cái diện tích không tính là quá lớn giữa đường quảng trường. Đoàn xe liền ngừng ở quảng trường bên. Lý Quảng Ngân chỉ đường phố đối diện một nhà kêu Quảng Ngân nhà xe cửa hàng mặt tiền nói. Đây chính là tiệm của ta mặt. Từ bề ngoài xem, Quảng Ngân nhà xe trang hoàng vẫn là rất khí phái. Vạn Phong để cho Hàn Quảng Gia cho người bên dưới 20.000 đồng tiền. Để cho bọn họ tự do hoạt động. Mình và Hàn Quảng Gia văn Trung Quốc còn có một cái tinh minh cường kiền thanh niên đi vào Lý Quảng Ngân cửa tiệm. Quảng Ngân nhà xe phòng khách diện tích phỏng đoán có hơn 1,000 bình. Bên trong bày mười mấy chiếc tập đoàn Nam Loan cùng với Thiên Nam xe hơi sản xuất tất cả loại hình. Hào xe cộ, từ một nửa Tử Thanh Gió đến Thiên Nam sản xuất mấy cái kiểu xe. Còn có Nam Loan sản xuất đỉnh phong Trường Thành thi đấu Long và Phách Hổ các loại. Còn nữa mới đẩy ra không lâu hai khoản chạy điện xe hơi. Người phòng khách này một năm tiền thuê bao nhiêu tiền nha? Như thế cái phòng khách một năm tiền thuê phỏng đoán được mấy trăm ngàn đi. Nhà lầu này là chính ta xây. Lầu một phòng khách và lầu hai ta toàn để lại. Lầu ba trở lên làm hàng hóa lầu bán. CMN, Vạn Phong lúc tiến vào chỉ là nhìn lướt qua. đại khái không phải tầng 8 chính là tầng 9. Không nghĩ tới là Lý Quảng Ngân mình đầu tư xây. Được nha, hàng này lại đang địa ốc lên cũng có đóng góp. Người mới bắt đầu không phải để cho ta ở Hồng Mao Cơ bán mô tô sao? Ta suy nghĩ một chút, Hồng Mao Cơ mới bay lớn địa phương có thể bao lớn thị trường. Liền trực tiếp đến Ngô huyện mở tiệm bán. Đại khái bán 4-5 năm đi. Hình như là ở năm 95 chừng chạy Hắc Hòa để lái cái chi nhánh. Về sau nữa trọng tâm liền chuyển tới Hắc Hòa tới. Một mực bán được hiện tại. Lý Quảng Ngân phụng bồi Vạn Phong ở trong phòng khách một bên đi loanh quanh một bên đi loanh quanh. Một năm có thể bán nhiều ít xe nha? Tất cả loại xe hoa kéo cùng nhau có chừng 1.000 mấy trăm chiếc đi. Nói như vậy, Hắc Hòa trên đường chính chạy xe, 10 chiếc bên trong có 3-4 chiếc là từ xe ta hành lý đi ra. Cái này tỷ lệ có chút để cho Vạn Phong ăn chặt. Nam Loan xe hiện tại đã chiếm được như vậy tỷ lệ sao? Cứ dựa theo một chiếc xe được lợi mấy ngàn đồng tiền coi là. Lý Quảng Ngân một năm bán hơn 1.000 chiếc xe có thể được lợi tốt mấy triệu. Ở Hắc Hòa nơi này cũng coi là nhất lưu thu vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https. tiuyencv.com/tsans-nối-mai-nối-tien-dao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.